Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1341, nhất đao lưu tông sư. Cái này, làm sao mạnh như vậy? Đám người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trời ạ, bọn họ làm sao lại lợi hại như thế? Mấy chục tên cao thủ, hơn 10 vị cấp A siêu phàm người lại bị trong nháy mắt đánh ngã. Bọn họ còn là người sao? Cái này sẽ không phải là gặp gỡ nước Mỹ siêu năng liên minh chiến đội A. Ngắn ngủi rung động về sau, mọi người rốt cục lấy lại tinh thần, khó khăn nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đứng tại Lam Phong trước mặt Sở Nam. Vương Tiểu Xuất bọn người, mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ai có thể nghĩ đến, vừa mới uống say ngã sấp trên bàn để đến bọn hắn căn bản liền không có con mắt nhìn chúng vài lần. Đám người này tại sao khi tỉnh lại vậy mà lại như thế địa hung mãnh, cường đại, vượt qua bọn họ nhận biết, để đến bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Thậm chí là một số người còn cho là bọn họ là nước Mỹ truyền thuyết kia bên trong siêu năng liên minh chiến đội. Cái này, chấm ngoặc kép, đây là gạt người A. Kim Giang Hun, Hàn Tiểu Long, Hàn Tinh Mộng bọn người miệng càng là dài đến lão đại. Hai mắt trợn tròn xoe, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm thanh âm hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới, vốn cho rằng chỉ là muốn ngủ cái hoa hạ mỹ nữ. Lại không nghĩ tới hội dẫn ra nhiều như vậy cường giả khủng bố. Bây giờ, kiến thức Vương Tiểu Xuất, Lam Phong bọn họ cường đại về sau, mấy cái này Hàn Quốc bồng tử thế nhưng là sớm đã bị dọa sợ. Còn kém không có bị hoảng sợ ra cất đái. Ngươi, các ngươi là ai? Nhìn lấy chính mình chăm chú bồi dưỡng một đám thủ hạ vậy mà tại trong nháy mắt bị đối phương lật tung, Quering David trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên là có thể theo vừa rồi cái kia giao thủ ngắn ngủi nhìn ra. Trước mắt cái này mấy tên nam tử thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Cường hãn đến hắn vô pháp tưởng tượng cấp độ. Tuyệt đối với không phải bọn họ đủ khả năng chống lại. Chúng ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Có điều ngươi đắc tội bằng hữu của ta. Bút chướng này, chuyện này lại là không thể không tính toán. Không để ý đến Waring David cái kia hoảng sợ rung động biểu lộ. Tại theo ưu tiểu khả nơi đó hiểu rõ ràng tình huống cụ thể về sau, Lam Phong ánh mắt thì là biến đến vô cùng băng lãnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Waring David, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, cắt lấy đầu lưỡi ngươi quỳ xuống nhận lầm. Không để ý đến Waring David phản ứng, Lam Phong chậm chậm quay đầu, đem ánh mắt rơi vào Hàn Tinh Mộng, Hàn Tiểu Long, Kim Giang Hun trên thân. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến cho các ngươi, chính mình nhảy vào trong biển rộng cho cá ăn đi. Đời này, Lam Phong thống hận người có thật nhiều loại. Giống Kim Jung Hun cái này kiếm lời lấy người hoa tiền, lại trắng trợn địa chửi bới lấy người nước hoa. Bọn họ hủy quá nhiều hoa hạ quốc đồ, vật. Bọn họ phim truyền hình không ngừng mà cho người nước hoa tẩy não. Để đến vô số thiếu nam thiếu nữ trầm mê tại oppa oppa bên trong. Từ từ mất phương hướng chính mình. Có lẽ, tại một chút vô tri người nước hoa trong mắt, bọn họ là cái gọi là ngôi sao thần tượng. Nhưng là ở trong mắt Lam Phong, bọn họ chẳng qua là một đám đê tiện cặn bã mà thôi. Bọn họ dùng hư giả bề ngoài lừa gạt vô số người nước hoa, kiếm lấy đại lượng tiền tài cùng danh vọng, thỏa mãn bọn họ cái kia ngợp trong vàng son xa hoa sinh hoạt. Thế nhưng là bọn họ lại đối người nước hoa một chút cũng không tôn trọng, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn là đê tiện. Bọn họ liền giống với một đám lang tâm cẩu phế chó. Người nước hoa nuôi hắn nhóm, tại thời khắc mấu chốt bọn họ lại cắn một cái. Đương nhiên, đối đãi loại người này cặn bã, chúng ta nhất định phải lý trí. Đối với mình đồng bào, chúng ta phải tha thứ. Những cái kia vô cùng biết rõ lúc Hàn lúc Nhật đồng bào chẳng qua là bị bọn họ cái kia hư giả bề. Ngoài cùng trên màn hình hư giả biểu hiện tẩy não mà thôi. Chúng ta làm ra cũng không phải chửi rủa cùng trách cứ. Mà chính là theo trên tinh thần đi tỉnh lại. Một cái dân tộc, phải có chính mình tinh thần cùng cốt khí. Bất luận tinh thần cũng tốt, cốt khí cũng được, đều muốn bù đắp được ở hắn nhân tố ăn mòn cùng trùng kích. Đối với đồng bào chúng ta còn khoan dung hơn lý giải. Đối với địch nhân, chúng ta muốn cường thế chiến đấu. Bọn họ phạm phải sai lầm, liền cần đạt được trừng phạt cùng tẩy lễ. Cho nên, Lam Phong để Kim Jung Hun đám người này nhảy vào trong biển rộng cho cá ăn. Lấy đó đối bọn hắn trừng phạt. Nhảy vào trong biển rộng cho cá ăn. Làm Kim Giang Hun, Hàn Tiểu Long, Hàn Tinh Mộng bọn người nghe được Lam Phong lời nói lúc. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Rất nhanh cái này nồng đậm hoảng sợ chính là hóa thành không che giấu chút nào oán độc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này đê tiện đáng chết tiểu tử, thậm chí ngay cả bọn họ một chút mặt mũi cũng không cho. Ngay sau đó, Kim Giang Hun, Hàn Tinh Mộng bọn người chính là vội vàng chạy đến Waring David trước mặt. Kim Giang Hun miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ cùng oán độc thanh âm. David tiên sinh, bọn này đáng chết tạp chủng không chỉ có muốn chúng ta nhảy xuống biển cho cá ăn, còn muốn ngài cắt lấy đầu lưỡi quỳ xuống bồi tội. Đây quả thực là đối với ngài vũ nhục lớn lao. Dạng này người quả thực là tội nên vạn sự. David tiên sinh, tuyệt đối không thể buông tha đám kia tạp chủng. Tuy nhiên chúng ta không phải đám kia tạp chủng đối thủ. Nhưng là tại ngài trên thuyền không phải còn có vị đại nhân kia à? Đúng đúng đúng, chỉ cần David tiên sinh ngài mời vị tiên sinh kia xuất thủ, tuyệt đối có thể bãi bình trước mắt bọn này tạp chủng. Chấm ngoặc kép, Hàn Tinh Mộng cùng Hàn Tiểu Long bọn người càng là vội vàng phụ họa Kim Giang Hun lời nói. Đây chính là Hàn Quốc bổng tử bản tính. Vừa đến thời khắc mấu chốt thì hiển lộ ra. Nghe Kim Giang Hun lời nói, Waring David thì là từ từ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu. Tại hắn trên thuyền xác thực là có một vị siêu cấp kinh khủng tồn tại. Cho dù là phóng nhãn toàn thế giới cũng đều là siêu cấp cường giả khủng bố. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc, bình phục lại chính mình tâm tình. Mang theo vô cùng phẫn nộ cùng dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực. Đánh bại ta cùng ta một đám thủ hạ liền có thể tại chiếc thuyền này phía trên hoành hành. Ta cho ngươi biết, tại ta du thuyền bên trên có ngươi không thể trêu vào tồn tại. Ta không thể trêu vào tồn tại. Nghe được Waring David lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt, mang theo đùa nghịch thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy ngươi ngược lại là kêu đi ra để tiểu gia ta nhìn một cái. Tiểu tử, nếu như các ngươi hiện tại ngoan ngoãn chủ động đem đầu lưỡi mình cắt bỏ ăn tươi nuốt sống, sau đó đem mỹ nữ kia dâng ra đến để cho chúng ta chơi đùa, vừa rồi mạo phạm ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Nếu không lời nói, một lát nữa đợi đến vị đại nhân kia ra sân, các ngươi muốn cầu xin tha thứ cũng không kịp. Nhìn thấy Lam Phong cái kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, Waring David trầm giọng mở miệng. Miệng bên trong truyền ra oán độc thanh âm. Nếu không có không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không dám đi quấy rầy vị đại nhân kia. Ba, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Waring David lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, Lam Phong thân hình liền còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn bên cạnh. Một tay đem hắn cho nhấc lên, tiện tay cũng là một bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Phát ra thanh thúy thanh vang đến, đỏ tươi huyết dịch càng theo Waring David khóe miệng chảy xuôi mà ra. Sau đó, Lam Phong bàn tay bỗng nhiên phát lực, lực lượng cường đại bạo phát, trực tiếp đem Waring David giống như là ném rác rưởi đồng dạng ném bay ra ngoài, nện ở đại sảnh cuối cùng cái kia cứng rắn trên vách tường, phát ra vô cùng tiếng vang trầm trầm tới. Tuy nhiên Waring David là chính xác cấp bậc S siêu phàm người, nhưng là tại Lam Phong trong mắt mau cũng không bằng. Phốc phốc, khụ khụ, chấm ngoặc kép, bị Lam Phong tùy ý địa ném bay ra ngoài. Waring David giãy giụa lấy đứng dậy. Nhìn lấy cái kia phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ Lam Phong. Trong mắt tràn ngập nồng đậm oán độc cùng phẫn nộ. Trong mắt hàn quang lấp lóe, vô cùng dày đặc cùng oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thằng con hoang, ta sẽ để cho ngươi vì chính mình cái này vô cùng hành vi ngu xuẩn hối hận. Ta cam đoan, theo Waring David lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra gọi lên số điện thoại đến. Sau một khắc điện thoại chính là kết nối. Mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Araki Inui các hạ, chấm ngoặc kép, Araki Inui, nghe được Waring David cái kia cung kính cùng cực xưng hô. Trong đại sảnh mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Mang theo xôn xao thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là ngày nước gần nhất tiếng tăm lừng lẫy nhất Đao Lưu Tông sư Araki Inui. Có thể làm cho đến Waring David cung kính như thế đối đãi hẳn là ngày nước nhất Đao Lưu Tông sư Araki Inui. Ta nghe nói trước đó không lâu nhất Đao Lưu Tông sư Araki Inui các hạ chỉ đi một mình hoa hạ. Quốc chém giết không ít hoa hạ cường giả. Càng là có hai tên hoa hạ tông sư vẫn lạc trong tay hắn, từ đó danh tiếng đại chấn. Nhất Đao Trảm, tông sư, đây chính là Araki Inui các hạ chỗ kinh khủng. Tùy ý bọn này tiểu tạp chủng lợi hại hơn nữa cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng Araki Inui. Các hạ, nếu là Waring David mời người thật sự là Araki Inui, như vậy đám tiểu tử này thì hết. Ta nghe nói Araki Inui lớn nhất thích nữ sắc. Các ngươi nói theo tiểu tử kia cùng một chỗ hoa hạ nữ nhân sẽ bị như thế nào? Araki Inui các hạ có thể hay không để cho nàng cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa thiên nhân trảm a? Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được những người chung quanh tiếng nghị luận. Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Thí Thiên đám người sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Riêng là sau cùng người kia nói thiên nhân trảm để đến bọn hắn cực kỳ khó chịu. Sau một khắc, thư thần Thí Thiên trong tay liệt hòa tử thần bỗng nhiên hất lên. Không chút do dự bóp cò, chói tai tiếng súng vang lên theo. Sau đó, tại mọi người hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia vừa rồi cười lớn nói thiên nhân trảm nam tử đầu bị ngắm bắn viên đạn đánh trúng. Ầm vang ngã xuống, làm cho những người chung quanh tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Mà ở thời điểm này, Waring David thì là cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Sở Nam một đoàn người, miệng bên trong liền là có vô tận oán độc thanh âm truyền ra. Tiểu tạp chủng nhóm, một hồi các ngươi liền biết lợi hại. Araki Inui các hạ một hồi đến. Araki Inui chính là gần nhất ngày nước quật khởi một vị siêu cấp tân tinh. Tu hành Nhật Bản nhất đao lưu, thực lực cường hãn vô song. Xuất đạo một tháng đã chém giết vô số cường giả. Hồi trước càng là xâm nhập hoa hạ quốc lấy luận bàn tên chém giết mấy tên thực lực cường đại hoa hạ. Cao thủ, càng là ngược sát hai tên hoa hạ tông sư. Sau cùng chọc giận hoa hạ đông đảo tông sư cao thủ. Bị đuổi giết đến cái mông nước tiểu chảy. Trải qua vô số gặp trắc trở sống sót. Chạy trốn tới nước Mỹ. Mà nhất thời danh tiếng đại chấn. Tại trên quốc tế dương danh. Đồng thời được xếp vào quốc tế ám vọng ám bảng. Bài danh 36, nhận nước Nhật vô số đao khách sùng bái. Ta chờ, nghe được Waring David lời nói. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Thằng con hoang, một hồi Araki Inui các hạ xuống đây. Người liền biết chết như thế nào. Thấy thế, Hàn Tinh Mộng, Kim Giang Hun bọn người thì là một mặt dày đặc nói. Lam Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Trên mặt không có chút nào ba động. Hắn chỗ lấy đem mấy cái này Hàn Quốc bổng tử mệnh giữ lấy. Thì là muốn cho bọn họ nhìn thấy bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài bị xé nứt. Để bọn hắn từng bước một hướng đi tuyệt vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.